Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, gác đêm bắt Siliev. Shirakawa chạy tới Magellan phòng làm việc lúc. Trong phòng làm việc cũng không có độc khí lan tràn. Ung dung đi vào, Magellan đang ngồi ở thự trưởng trên vị trí. Tạp chia trí chia trùng, ngươi tới a. Magellan nhìn ngay cả môn cũng không có gõ. Trực tiếp đi tới Shirakawa. Xin lỗi. Shirakawa nhìn Magellan ngồi ở chỗ đó. Đi một cái nhấc tay lễ. Tính. Magellan khoát khoát tay. Mấy ngày nay, Magellan nhìn Shirakawa. Đình trệ hồi lâu. Mới nói tiếp. An bài lên Shirakawa. Ngươi đang ở đây tầng thứ tư ao máu lò lửa trông coi. Nếu như tên kia lại giết phạm nhân nói. Chính xác sẽ đem thi thể tiếp lấy ném ở bên trong. Phải. Shirakawa gật đầu. Magellan đây là muốn bắt Siliev vần vũ. Trạng vạng tối. Đường Hanniaban đem sở hữu tân nhân an bài đi sau khi nghỉ ngơi. Shirakawa mang theo một thanh cương xoa cùng rõ ràng ngao đi ra phòng nghỉ ngơi. Đi về phía tầng thứ tư nóng bỏng ngục giam. Cho dù là ban đêm. Tầng thứ tư nóng bỏng ngục giam nhiệt độ cũng là ở đã lâu không dưới. Rõ ràng ngao đi theo Shirakawa sau lưng. Le lưỡi giải nhiệt. Không biết rõ Siliev tên khốn này muốn đến khi nào động thủ. Shirakawa nhìn hỏa hồng ao. Máu. Ngáp một cái. Nếu như người này tối nay không động thủ nói. Chính mình còn phải chịu đựng mấy ngày buổi tối đêm. Lại nói không biết Magellan tên kia tại không ở nơi này. Bản thân một người cũng không biết rõ đối phó không ứng phó đến cái kia điên cuồng giết người. Sự thật chứng minh, Siliev vần vũ thị sát vượt qua xa Shirakawa tưởng tượng. Đương khuya khoát thời điểm, một cổ rét lạnh bạo lệ khí tức tiến vào Shirakawa Haki quan sát cảm giác phạm vi. Loại này khát máu, cho dù là Shirakawa không có tận lực sử dụng Haki quan sát, cũng lập tức cảm giác. Hỏa hồng ao máu bên cạnh, Siliev vần vũ đem từng cổ ăn mặc trắng đen quần áo tù thi thể kéo tới lò lửa vừa liền muốn đi. Xuống nóng đi, trông coi trưởng, một cái thanh âm từ Siliev vần vũ phía sau truyền tới. Ừ, Siliev vần vũ ném thi thể động tác không khỏi hơi chậm lại. Ngậm si gà miệng hơi hơi vểnh lên, đem thi thể ung dung ném xuống lò lửa, sau đó đạm nhiên quay đầu. Nhìn về phía nắm cương xoa Shirakawa. Gâu gâu. Rõ ràng ngao nhìn Siliev vần vũ. Một trận gầm to. Mặt đất chấn động. Loại này Ostark đảo người đặc biệt nuôi dưỡng ngao khuyền. Phảng phất một cái nhỏ sư tử. Là trong bộ lạc thợ săn tốt trợ thủ. Một cái bò rừng cũng có thể dễ dàng đụng ngã. Trễ như vậy. Còn chưa ngủ. Siliev vần vũ ngậm si gà. Nhìn Shirakawa. Khóe miệng hơi hơi tuét ra. Lộ ra nụ cười. A, này Yuzuki sắc. Shirakawa cười. Vừa mới chuẩn bị kéo đôi câu ra. Trì hoãn một ít thời gian. Lại cảm giác trước mặt hàn quang chợt lóe. Siliev vần vũ đã ngang nhiên rút đao. Xông lại. Ta lần áo. Shirakawa nhấc lên trong tay cương xoa. Cầm trong tay nhẹ nhàng vừa đỡ. Trong tay cương xoa nhẹ một chút. Chia ra làm hai. Nếu như không phải là người lui nhanh hơn, cũng bị một đao cắt thành hai phần. Hắc hắc, Siliev vần vũ nhìn nắm một tay cầm một đoạn cương xoa Shirakawa. Hắc nhiên cười lạnh, ánh mắt lóe lên máu đỏ lệ quang. Mãnh liệt vọt lên, ta cũng không đùa với ngươi. Rõ ràng ngao, đi nhanh tìm thự trưởng. Shirakawa nói, tại Impel đao trong. Đi theo tầng thứ hai ngục giam ma thú quen thuộc rõ ràng ngao có thể nghe hiểu được một số người. Nói, gào a, rõ ràng ngao nghe Shirakawa nói. Giống một tiếng, xoay người chạy, đừng mơ tưởng đi. Siliev vần vũ lạnh lùng nói. Trong tay nhị đại quỷ triệt đột nhiên vung ra. Một đoạn màu xanh ra trời kiếm Burton lúc chém về phía rõ ràng ngao. Này này, trông coi trưởng. Không phải muốn tìm ta nói chuyện cũ nha. Shirakawa cầm trong tay đoạn cương xoa ném về phía Siliev vần vũ. Đồng thời đem bên phải vấp chân một cái. Từ dưới lên trên. lấy Rankiaku đá ra một đạo chân không nhận, cản hướng Siliev vần vũ chạm kích sóng. Chạm kích sóng cùng Shirakawa lấy Rankiaku vạch ra chân không nhận vừa đụng. Nhất thời 2-2 triệt tiêu. Truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Một trận khí ép truyền tới. Tiêu Di ở vô hình. Khanh khanh. Hai tiếng giòn vang. Bị ném về Siliev vần vũ hai khúc đoạn cương xoa bị quả quyết tước đoạn. Vậy trước tiên giết ngươi. Lại đi làm thịt con chó kia. Siliev vần vũ thu trong vỏ đao. Đè lại cán đao. Bấu vỏ đao. Nhìn chằm chằm Shirakawa. Thân thể hơi ngồi xổm. Bày ra cư hợp chạm lên tay. Ha ha. Shirakawa cười ha hả nhìn Siliev vần vũ. Sang sàng. Nhị đại quỷ triệt đột nhiên ra khỏi vỏ. Siliev vần vũ thân ảnh thuấn gian di động. Cùng Shirakawa sai vai mà qua. Cư hợp chạm quỷ. Siliev vần vũ đem nhị đại quỷ triệt chậm rãi thu nhập trong vỏ. Này. Ta nói trông coi trường. Ngươi làm gì vậy đây? Một cái thanh âm từ phía sau lưng không trung truyền tới. Một trận bịch bịch khí bạo âm thanh truyền ra. Siliev vần vũ say người. Chỉ thấy Shirakawa đang đứng trên không trung. Chân phải đá liên tục. Không trung dẫm ra nhiều đóa mây khói. Treo trên không trung. Xảy ra chuyện gì? Siliev vần vũ quay đầu. Nhìn về phía nguyên lai Shirakawa. Chỉ thấy cái kia, Shirakawa chính như khí thể một dạng. Chậm rãi tản đi. Hắc hắc. Shirakawa nhìn Siliev vần vũ. Tâm lý đổ mồ hôi hột. Kiếm thuật này cao thủ quả thực khó khăn lướt kỳ phong. Đây chính là công phu cao hơn nữa. Cũng sợ giao bầu đạo lý. Cũng thật may Shirakawa không phải là cái gì ưa thích luyện Tekkai cùng thiết bố sam một loại thể. Thuật người. Luyện loại này bị đánh công phu. Không sợ dao bầu. Chỉ sợ so dao bầu còn sắc bén đao mổ heo. Lục thức trong Soru. Không. So Soru còn nhanh hơn. Mặt ngoài thân thể điện ly tử dừng lại ở trong không khí tạo thành tàn ảnh. Siliev vần vũ nhìn không trung Shirakawa. Lần nữa nhổ ra bản thân nhị đại quỷ triệt. Liếc mắt một liền thấy xuyên Shirakawa thể thuật. Hơn nữa trong lòng trong nháy mắt thoáng hiện lên mấy chục loại đem Shirakawa từ không trung bước đi. Xuống. Sau đó dùng kiếm chém chết khác biện pháp. Hắc hắc. Shirakawa xem trên mặt đất Siliev vần vũ. Chân phải buông tha ghé pâu. Cả người trực tiếp rớt xuống. Tại không trung xoay mình một cái. Chân phải thật cao nâng lên. Lực lượng toàn thân tập trung ở mũi chân. Giống chiến phủ thoáng cái đi xuống bổ một cái. Một đạo loại cực lớn chân không nhận nhất thời đánh úp về phía Siliev vần vũ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.